Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Châu Già Gặm Cỏ Non. Sendai sân bay Shiraishi Ryota, một xuống phi cơ liền nhìn thấy đang chờ đợi khu bên trong xếp thành hàng một đám người. Vô số hành khách cùng nhân viên đều đưa ánh mắt ném ở đội nhân mã này lên mặc chỉnh tề. Âu phục dày da, hơn 20 người chỉnh tề đứng thẳng, như điện ảnh bên trong hình ảnh. Như thế tao bao tình cảnh cũng là Shiraishi Ryo thằng ngốc kia làm được, Shiraishi tiên sinh. Xã trưởng đã ở trên xe đợi ngài, cầm đầu thư ký đi lên trước tiếp nhận Shiraishi Ryo trong tay bọc. Nhỏ đi theo Shiraishi Ryo bên người bạn gái cũng chính là Tokyo phổ thông nữ tử. Ngoại trừ tướng mạo đẹp đẽ ở ngoài, gia thế thập phần giống như vậy. Thuộc về 20 vạn đồng yên liền có thể chơi lên 3 ngày 2 đêm loại kia. Ở may mắn bị Shiraishi Ryo tuyển chọn sau, nàng mới phát hiện mình tiếp xúc được một thế giới khác. Ở trong quán rượu mở một chai rượu tùy tùy tiện tiện liền mấy triệu đồng yên, không riêng là rượu, vì chơi vui vẻ, còn muốn cho người sớm dọn xong mấy tòa hầu như đẩy đến nóc nhà sâm panh tháp. Một đêm liền có thể đi tìm 8 con số, tu đai học sinh tốt nghiệp một năm cũng không lấy được 10 triệu hơn nữa đặt cọc chính là Harajuku. Bên trong một tòa nhà, vậy cũng là Harajuku a. Một tòa nhà nàng từ cao biết quê nhà đến Tokyo sau sẽ chọn loại này ngành nghề. Không cũng là bởi vì không có tiền sao. Chỉ cần có thể ôm chặt Shiraishi này cái bắp đùi, chính mình làm trâu làm ngựa đều đồng ý. Shiraishi Ryota xem ra một bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp. Không nghĩ tới phía sau lại dựa vào như thế một đại gia tộc. Nhìn một cái kia dáng người kiên cường, dẫn đường từng cái công ty tinh anh, trong lúc hoảng hốt làm cho nàng sinh ra chính mình là nhà giàu thái thái cảm giác. Ở tài xế cung kính khom lưng mở cửa bên trong, hai người tiến vào một chiếc dài hơn xe sang trọng. Bên trong nhìn thấy đại ca bên cạnh theo lại không nhận ra người nào hết nữ nhân, Shiraishi Ryo đâm liền nhíu mày một cái, tâm tư đều không có. Nữ nhân xinh đẹp cố nhiên là khan hiếm tài nguyên, nhưng có tiền càng là một loại khan hiếm phẩm chất. Người bình thường phấn đấu cả đời đều không thể cưới đến nữ nhân xinh đẹp. Ở Shiraishi huynh đệ trong mắt chỉ là không nhất định mấy ngày bên trong sẽ chơi chán đồ chơi đời. Kế tiếp thiên hoàng cưới vợ xác thực là bình dân thái tử phi. Nhưng này bình dân thân phận cũng là cùng 5 vị trí đầu nhiếp nhà trước hoa tộc, so với thái tử phi phụ thân là ngoại vụ tỉnh thứ trưởng, chú Liên Hiệp Quốc đại biểu, quốc tế công pháp viện quan tòa, mẫu thân là lớn nhà tư bản sau khi qua ông ngoại là liên hợp hạm đội hải quân đại tướng. Lại tiếp tục ngược dòng, thái tử phi tổ tông cũng là Sasuma Nagato phiên duy tân chí sĩ. Lấy loại này làm bình dân tiêu chuẩn, e sợ toàn đảo quốc 99% quốc dân thậm chí không thể tính là xã hội học lên nhân. Loại nói đến có chút đâm tim, tựa hồ bọn họ Shiraishi nhà ở hoàng tộc trong mắt cũng chỉ là bình dân giai tầng thôi. Tại sao muốn đến xem lão già? Ngồi trên sau xe Shiraishi Ryota ở đệ trước mặt cường trang chấn định, không phải ngươi muốn tuyết tan nhà. Shiraishi Ryo châm chọc đại ca một câu, tuy nhiên không cần đến xem ông lão a, công ty một vài thứ cũng bị ba đóng băng. Hai người chúng ta cùng nhau đi nhìn, ta đã sớm thông báo quản gia, liền sẽ chờ ngươi đến Sendai. Ryo tài sản cũng bị đông lại. Shiraishi Ryo ta chuyển động con ngươi, này sẽ không là ông lão sắp tắt thở rồi. Vì lẽ đó dùng đặc thù phương thức đem hai huynh đệ gọi về đi nói di chúc đi thật là có khả năng. Chờ sau đó chính mình cắn thuốc cố gắng biểu hiện, tranh thủ không nói lời nào. Chỉ cần không nói lời nào thì sẽ không bị ông lão căm ghét. Shiraishi ra tổ nhà ngay ở Sendai nội thành, chỉ chốc lát thời gian xe liền mở ra dinh thự trước, đại thiếu gia. Nhị thiếu gia, Nakai Tsukasa đã đứng ở dinh thự cửa hông trước chờ đợi từ ô tô đi xuống. Shiraishi hai huynh đệ quay về Nakai Tsukasa lên tiếng chào hỏi. Huynh đệ bọn họ hai người cũng chỉ có thể từ cửa hông tiến vào nhìn hai vị này thiếu gia. Nakai Tsukasa trong lòng chính là một trận chán ngấy đại thiếu gia Shiraishi Ryota không cần phải nói, thuần phế nhân một cái. Lão gia ở có nhị thiếu gia sao? Thậm chí cân nhắc qua có muốn hay không đưa cái này không có cho Shiraishi nhà tăng thêm dòng dõi. Trưởng tử từ trên thân thể cho tiêu diệt nhị thiếu gia Shiraishi Ryo. Không phải phế nhân, xem như là tích cực nỗ lực hình phế nhân. Không đẩy một phen từ America học thành trở về cao to đến trường trải qua. Nhưng cũng cùng đảo quốc kinh tế sinh thái không phù hợp ở trước đó dựa vào lão gia tên tuổi, gây dựng sự nghiệp, thời điểm cũng còn tốt. Tập trung vào 100 ức, kiếm lời 110 ức, lại hao tổn 200 ức. Cuối cùng trên thực tế chỉ kiếm lời chỉ là 10 cái ức như thế một số lớn tài chính. Chính là ném đi nuôi heo đều kiếm lời so với cái này nhiều một mực vị này nhị thiếu gia còn tự mình. Cảm giác hài lòng, cảm giác mình ở tư bản thị trường bên trong anh dũng vật lộn. Chứng minh năng lực của chính mình là không thể ngộ thương mại kỳ tài. Shiraishi nhà có thể ở trên tay mình lại sáng lập huy hoàng nhưng ngài coi chính mình hành tẩu. Giang hồ thân đơn bóng chiếc không liều cha. Có thể trong chốn giang hồ mỗi người đều là ngàn năm hồ ly tu thành tinh quái. Người nào không biết ngài cha là ai? Cái nào không phải đánh tới 32 hiệp sau liền la to anh hùng tha mạng đưa lên mua mệnh tiền ở. Lão gia tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột sau. Nhị thiếu gia tiếp nhận công ty. Càng là liên tục hao tổn. Xí nghiệp tài báo không đành lòng đọc hết. Chính là thả khối không nói lời nào trên tảng đá đi đều so với hiện tại cường. Phụ thân đây. Xin mời đi theo ta. Lão gia một đời kiêu hùng. Người thừa kế nhưng là như vậy mặt hàng, đổi làm ai đều sẽ không cam lòng, trước khi chết đều nuốt không trôi này khẩu khí dù cho tiêu hao hết một nửa gia sản. Chỉ cần lão gia thân thể có thể khôi phục tuổi trẻ trạng thái, cũng có thể đặt xuống càng to lớn hơn giang sơn đi dạo ở truyền thừa mười mấy đời người dinh thự. Bên trong, Shiraishi huynh đệ mỗi cái có các, mỗi cái... Phản ứng Shiraishi Ryo biết đợi được ông lão chết rồi. Nơi này hết thảy đều sẽ là chính mình. Vì lẽ đó thản nhiên. Shiraishi Ryota nhưng không nhịn được muốn chạy đi. Đi theo Ryota bên người, hỗn, tiến vào cô nàng chừng hai mắt. Này dinh thự cùng chính mình ở nông thôn quê nhà lớn bằng. Là ở nông thôn cha mẹ trồng trọt đất ruộng như vậy diện tích Nakai Tsukasa ở mặt trước mang theo đường, nhưng không phải đi tới Shiraishi Ryota sinh hoạt thường ngày phòng, mà là thư phòng ông lão tình trạng cơ thể chuyển biến tốt. Không cần lại do chuyên nghiệp đoàn đội ở giường bệnh trước 24 giờ chờ đợi. Có thể ở trong thư phòng hoạt động, đại nhân. Nakai Tsukasa đứng lặng ở trước cửa trầm giọng nói, vào đi, tuổi trẻ non nớt thanh âm. Nữ nhân vang lên, đúng, Nakai Tsukasa chậm rãi lôi kéo cùng thức cổng lớn. Cung kính đi vào huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt mắt nhỏ xảy ra chuyện gì? Trong thư phòng truyền ra giọng của nữ nhân vội vội vàng vàng tiến vào thư phòng. Huynh đệ hai người nghi hoặc trợn mắt lên Takahashi Karen một tay nhấc theo một thanh võ sĩ đao. Tay trái ở lưỡi dao lên xoa xoa. Mái tóc màu đen Kazuaki lắc lắc ánh đao chiếu rọi cây đao này là Shiraishi gia tổ truyền ra bảo bối. Một trong là thời kỳ chiến quốc truyền xuống chưa cổ đao. Bởi cũng không phải là xuất từ danh gia tay. Thêm nữa Nhật Bản đao kiếm truyền thế rất nhiều. Vì lẽ đó giá trị cũng không đắt giá, nhưng đối với Shiraishi nhà tới nói ý nghĩa trọng đại, đây là tổ tông quân công trọng yếu chứng kiến trọng yếu gia truyền bảo đao. một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ có điều học sinh cấp 3 nữ nhân nàng làm sao có thể cầm trong nhà. Bảo vật, ngươi là ông lão tìm mời nữ nhân. Shiraishi Ryota hú lên quái dị. Này châu già gặm cỏ non cũng quá đáng đi. Toàn bản M muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.